Tích tỳ khư khinh giới nhỏ, Asanya Taparika Rawatu, kệ ngôn pháp cú câu 121, Mawamanyetha Papasa Namatang Agamisati Uda Binduni Patena Uda Kumphobi Purati Purate Palo Papasa Toka Tho Kampi Achinang. Chớ chê khinh điều ác, cho rằng chưa đến mình, như nước nhỏ từng giọt, rồi bình cũng đầy tràn. Người ngu chứa đầy ác, do chấp chứa dừng dừng. Kệ pháp cú này, Đức Bổn Sư đã thuyết khi ngày ngự tại Jetavana Vihara, kỳ viên tự, đề cập đến một vị tỳ khu không quý trọng tăng sản. Tương truyền, tỳ khu này sau khi dùng xài tăng sản, bất cứ vật chi như giường, ghế dài chẳng hạn, thường bỏ luôn vật ấy bên ngoài, bị dầm mưa giăng nắng làm hư hoại, hay bị mọc mối đục khoét, đồ đạc bị hư hao. Chư Tăng thấy vậy nhắc nhở rằng, này đạo hữu, đồ đạc dùng rồi, đạo hữu nên đem đi cất cho đàng hoàng tử tế. Nghe vậy, vị tỳ khu ấy cãi rằng, này chư đạo hữu, việc tôi làm ấy thật là nhỏ nhen quá mà, đồ đạc ấy không có tâm, chúng vô tâm mà. Nói rồi, vị tỳ khu ấy vẫn tiếp tục làm như cũ. Chư Tăng đem hành động của vị này mách lại với Đức Bổn Sư. Đức Bổn Sư cho gọi tỳ khu này đến và hỏi, này tỳ khu, nghe nói thầy đã làm như thế phải chăng? Tỳ khu này không đáp ngay câu hỏi của Đức Bổn Sư mà lại chống chế rằng, bạch ngài, chuyện ấy có gì đâu, việc làm của con nhỏ nhen quá mà. Sở dĩ con coi thường đồ đạc là vì chúng không có tâm, chúng là vật vô tâm mà. Đức Bổn Sư dạy rằng, các tỳ khu không nên làm như vậy. Nghiệp ác dù là nhỏ nhen cũng không nên coi thường, như cái bình không đậy nắp để ngoài trời mưa, dầu rằng một giọt nước nhỏ nhen không làm đầy bình được, nhưng nếu trời cứ mưa đi mưa lại mãi thì bình sẽ tràn đầy nước mưa. Kẻ tạo nghiệp ác cũng như thế, cứ ngày một ngày hai, lần lần các nghiệp ác lớn nhỏ sẽ chồng chất dồn lại, sẽ thành một đống lớn. Nói rồi, Đức Bổn Sư thuyết pháp và kết luận bằng bài kệ rằng, chớ khinh điều ác nhỏ, cho rằng chẳng đưa lại quả báu cho ta. Phải biết giọt nước nhiễu lâu ngày cũng làm đầy bình. Kẻ ngu phu sở dĩ đầy tội ác, bởi chứa dồn từ khi ít mà nên. Chú giải, Mawamanyetha, đừng khi dễ, có nhiều bổn chép, Mappamanyetha, chớ tưởng ít, Papasapapang, điều ác, ở đây không phải cách thứ tư hay thứ sáu, mà ở đối cách thứ hai. Namatang Agamisati, việc ác của tôi làm nhỏ nhen lắm, chừng nào nó mới trổ quả, đừng coi thường việc ác nhỏ như thế. Udakumphobi, bất kỳ thứ đồ gớm nào, như cái bình, cái chậu mà để ngoài mưa không đậy nắp, giọt mưa cứ nhiễu mãi vào, lần lần nó cũng phải đầy. Kẻ ác cũng vậy, cứ tiếp tục làm điều ác nhỏ, lần lần nghiệp ác dồn dập cũng tăng trưởng thành điều ác to. Cuối thời pháp, nhiều tỳ khư chứng đắc quả thánh, nhất là quả Tu Đà Hường. Nhân dịp này, Đức Bổn Sư ban hành học giới, tỳ khư nào sử dụng tăng sản như giường ghế, khi ra đi không xếp cất thì phạm ưng đối trị. Dịch giả cẩn đề, giường chiếu của tăng cứ mượn xài, khi đi bỏ cả ở bên ngoài, tăng khuyên viện cớ rằng lỗi nhỏ chẳng đáng lưu tâm nhắc nhở hoài. Phật dạy đừng khinh lỗi nhỏ nhen, phạm đi phạm lại riết thành quen. Giọt mưa tuy nhỏ, bình tuy lớn, nhiễu mãi đầy bình, việc chẳng hèn. Dứt tích tỳ khư khinh giới nhỏ. Tích bá hộ chân mèo, Pialalapadakasethiwattu, kệ ngôn pháp cú câu 122, Mawamanyetha Bunyasa Namantang Agamisati Uda Binduni Patena Uda Kumphobi Purati Diro Purati Bunyasa Thoka Thokampi Achitnang. Chớ chê khinh điều thiện, cho rằng chưa đến mình, như nước nhỏ từng giọt, rồi bình cũng đầy tràn. Người trí chứa đầy thiện, do chất chứa dần dần. Kệ pháp cú này, Đức Bổn Sư đã thuyết khi ngài ngự tại kỳ viên tự Jetavana Vihara, đề cập đến bá hộ chân mèo Pilalapadaka. Một thuở nọ, dân thành Sawathi xá vệ lập thành đoàn hộ pháp để bác cúng dường đến tăng, có Đức Phật cầm đầu. Một hôm, trong lúc phúc chúc cho các thí chủ, Đức Thế Tôn giảng rằng, nì các thiện nam, nơi đây trong giáo pháp này Có một số người tự mình làm phước trai tăng, cúng dường mà không rủ thêm ai khác. Khi chuyển kiếp lai sinh nơi cảnh giới nào, người ấy cũng được dồi dào của cải mà không được đông đảo tùy tùng. Một số người không tự mình làm phước nhưng lại rủ ren, đốc xúi người khác làm phước. Khi chuyển kiếp tái sinh nơi cảnh giới nào, sẽ là người có đông đảo tùy tùng nhưng không được dồi dào của cải. Một số người không tự mình làm phước trai tăng, cũng không hề rủ ren, đốc xúi ai khác làm phước. Trong lúc chuyển kiếp tái sanh, người ấy không có của cải dồi dào, cũng không có tùy tùng đông đảo, phải sống nghèo đói, ăn chực của người. Còn một số người tự mình làm phước trai tăng, lại còn rủ thêm người khác cùng làm phước, thì đến khi tái sanh nơi cảnh giới nào, những người sau này đều được dồi dào tài sản và đông đảo tùy tùng. Khi ấy, có một bậc hiền trí nghe được thời pháp này, lấy làm thỏa thích nghĩ thầm: ôi, chân lý này thật là kỳ diệu, bây giờ ta sẽ tạo nghiệp đầy đủ cả hai loại phước báu. Khi Đức Bổn Sư đứng dậy sắp đi, ông thỉnh rằng: bạch ngài, ngày mai xin ngài hãy đến thọ bát của chúng tôi. Ông cần bao nhiêu vị tỳ khưu? Bạch ngài, con xin thỉnh hết tất cả tỳ khưu. Đức Bổn Sư im lặng nhận lời. Ông Thiện Nam bèn vào làng kêu gọi đồng bào Phật tử: bà con cô bác ơi, ngày mai này chúng tôi sẽ làm phước thỉnh tăng có Đức Phật cầm đầu. Tùy theo sức mình, ai có thể đặt bát được bao nhiêu vị tỳ khưu thì hãy lãnh phần, rồi đem gạo thực phẩm đến để nấu cơm cháo. Đến một địa điểm nọ giao cho một người nấu, rồi chúng ta sẽ đặt bát. Khi ấy, có một ông bá hộ đi đến cửa chợ, thấy ông Thiện Nam thì nghĩ rằng: cái ông này không thỉnh tất cả tăng chúng mà lại đi kêu gọi khắp làng để bát. Bá hộ phát sân gọi ông Thiện Nam: ông hãy đưa bình đây, ta hộ cho. Rồi ông ta chụm ba ngón tay nắm một chút gạo, một chút đậu xanh và một chút đậu trắng gửi để bát. Từ đó về sau, ông được biệt danh là bá hộ chân mèo. Sau khi bố thí thuốc nước như sữa chua, nước mía, ông bá hộ cũng chúc chung từ cái chai, cái hộp nhỏ vào trong một cái bình, rồi rót ra từng giọt mà cho. Sau khi gom chung các vật hùng phước rồi, ông Thiện Nam nhận lãnh phần ông bá hộ và để riêng ra. Thấy ông làm như vậy, ông bá hộ tự hỏi: vì lẽ gì ông này lại để phần bố thí của ta riêng ra? Ông phái một đầy tớ trai thân tín đi theo ông Thiện Nam: hãy đi, xem cho biết việc ông ta làm. Ông Thiện Nam đi về tới chỗ nấu ăn, soạn đồ của ông bá hộ hùng phước và nói: cầu cho ông bá hộ được phần phước lớn. Rồi ông lấy một vài hạt gạo của ông bá hộ, bỏ chung vào số thực phẩm để nấu cháo, cơm và làm bánh. Đến đậu xanh, đậu trắng, dầu, nước mía, ông cũng thận trọng rót từng giọt vào bình đựng thực phẩm như thế. Tên tớ trai của ông bá hộ thấy vậy, trở về thưa lại cho chủ biết. Nghe vậy bá hộ nghĩ thầm: nếu ông này nói xấu ta ngay giữa hội chúng, thì ta sẽ đập chết ông ta mà rửa nhục. Thế rồi qua ngày sau, ông bá hộ lẫn dao găm vào thắt lưng đến đứng trong trai tăng đường. Sau khi hộ độ chư tăng có Đức Phật cầm đầu xong, ông thí chủ bạch với Đức Thế Tôn: bình ngài, chúng con kêu gọi đại chúng hùng phước mà làm xong cuộc lễ trai tăng này. Trong đây những người hùng phước tùy theo sức mình giàu nhiều hay ít đã dâng cúng vật ăn thức uống, cầu xin cho tất cả những vị ấy đều được quả phước lớn. Nghe vậy, ông bá hộ suy nghĩ: ta đã lấy chút ít mễ cốc mà hùng phước như vậy, rồi lại sợ ông ta bôi nhọ tên tuổi mình nên đến đây trực giết ông ta. Thế nhưng khi hộ độ tất cả chư tăng rồi, ông đã hồi hướng quả phước cho tất cả thí chủ. Dầu ai dâng cúng nhiều bằng đấu mễ cốc hoặc chỉ dâng cúng chút ít cũng vậy, nếu ta không sám hối với một người công tâm như vậy, có lẽ thiên lôi sẽ đập ta bể đầu. Ông bá hộ liền quỳ mọp dưới chân ông Thiện Nam và nói: xin chủ hãy tha lỗi cho tôi. Cái gì đây vậy? Nghe hỏi, ông bá hộ tự thú hết câu chuyện sái quấy của mình. Thấy ông làm như vậy, Đức Bổn Sư hỏi: có việc gì thế? Ông muốn làm phước trai tăng phải chăng? Ông Thiện Nam đem hết tự sự từ trước đến giờ thuật lại. Đức Bổn Sư hỏi lại ông bá hộ: lời nói như thế đó có đúng không ông bá hộ? Bạch ngài, đúng như vậy. Đức Bổn Sư giảng rằng: này Thiện Nam, trong việc làm phước không nên khinh thường việc làm phước nhỏ nhen. Sự làm phước cúng dường đến tăng có Phật như ta cầm đầu thì dầu chút ít cũng không nên coi thường. Quả thật, đối với bậc hiền trí, việc làm phước giống như cái bình không nắp, hứng những giọt nước mưa cứ liên tục hứng mãi thì bình ắt phải đầy. Nói rồi Đức Bổn Sư thuyết pháp và ngâm kệ rằng: chớ khinh điều lành nhỏ, cho rằng chẳng đưa lại quả báo cho ta. Phải biết giọt nước nhiễu lâu ngày cũng làm đầy bình, kể trí sở dĩ toàn thiện, chớ dồn từng khi ít mà nên. Chú giải: ý nghĩa của kệ ngôn này là người hiền trí sau khi làm phước không nên coi thường, xem khinh việc phước đã làm. Như nói, việc phước của ta đã làm nhỏ nhen, không đáng kể, sẽ không có quả báo. Nghiệp nhỏ như thế sẽ không thấy ta, hoặc ta sẽ không thấy nó ở đâu, chừng nào quả ấy mới chín. Cũng như giọt mưa cứ nhiễu liên tục bất đoạn vào cái bình sành không đậy nắp, để ngoài trời sẽ đầy tràn cái bình ấy. Bậc hiền nhân trí giả lai rai từ chút, làm phước mãi, lâu ngày cũng tích trữ đầy phước báu vậy. Cuối thời pháp, ông Bá Hộ đắc quả Tu Đà Hường, kỳ dư tứ chúng thính pháp đều được sự lợi ích. Dịch giả cẩn đề: Bá Hộ nhà giàu chẳng khác nghèo, nổi danh là thí chủ chân mèo. Tức mình muốn giết người kêu phước, sám hối rồi sau bỏ tính keo. Phật dạy: đừng khinh thiện nhỏ nhen, làm đi làm lại riết thành quen. Giọt mưa tuy nhỏ, bình tuy lớn, nhiễu mãi đầy bình, việc chẳng hèn. Dứt tích Bá Hộ chân mèo. Nguyện cho tất cả chúng sinh được an vui, thoát mọi khổ thân, khổ tâm, được thành tựu mọi điều chân chánh như ý nguyện, và cuối cùng được giải thoát khỏi khổ sinh tử luân hồi. Sa thú, lành thay.